Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, thả ra đám giặc cướp kia. Cầu bắp đậu, nhìn xem từ trong rừng cây xông ra hơn 12 tên người áo đen. Cái tay cầm đường đao, một bức khí thế hung hăng bộ dáng, Trịnh Gia Thương đội đám người lập tức vây tụ thành một vòng. Đem Trịnh An gắt gao địa bảo hộ ở chính giữa chỗ. Không cần quản ta, nhanh, đại gia nhanh hướng công tử bên kia. Bảo hộ công tử quan trọng. Trịnh An một bên phân phó thương đội đi theo đám người. Nhanh chóng chiều Lý Dật ở tại phương hướng dịch bước đi qua. Đồng thời, một bên sông Lý Dật lớn tiếng nhắc nhở đạo. Công tử, cẩn thận, Lý Dật nhìn thấy. Không khỏi đối xử lạnh nhạt híp mắt gấp, lướt qua chuẩn bị dẫn người tới Trịnh An, đưa tay cản lại, liền ra hiệu Trịnh An đạo. Trịnh huynh, ngươi cùng đám người đang ở nguyên địa trốn tránh, cái khác giao cho ta. Ách, là, công tử, nguyên bản, Trịnh An còn muốn khuyên nhủ Lý Dật hai câu, nói đám sơn tặc này không thể khinh thường, nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Dật một trương nghiêm túc mặt, hơn nữa lại không cho cự tuyệt giọng điệu, cũng liền cùng đám người trung thực địa đợi tại nguyên địa. Một đám thương đội tùy tùng, nhào nhào cầm đao nhìn chằm chằm lao xuống đến người áo đen. Một bức trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Giờ phút này, gặp người áo đen xông ra phương hướng không phải nơi khác. Đang là phía bên mình, Lý Dật không khỏi bên cạnh lông mày. Nhẹ giọng nhắc nhở Nguyệt Nhi đạo, Nguyệt Nhi, ta xem những người này không giống như là giặc cướp, càng giống là sát thủ, ngươi chờ một lúc cẩn thận một chút, yên tâm đi, công tử. Nguyệt Nhi tự tin gật đầu, cười cười, sau đó, nàng cái kia mảnh mai thân thể, liền vẫn tiến lên hai bước, chắn Lý Dật trước người, nhìn chằm chằm xông tới người áo đen. Nguyệt Nhi mỗi chữ mỗi câu địa nói ra, bọn hắn nếu là dám xông tới, đến bao nhiêu, Nguyệt Nhi liền giết bao nhiêu. Lý Dật nặng lông mày gật đầu, không lại nói chuyện, mà là đem cung tên trong tay kéo căng, hướng về phía cách đó không xa vọt tới một tên người áo đen. Đột nhiên một tiễn bắn ra, hưu, chỉ nghe một tiếng tên bắn lén vang lên. Cái kia vọt tới người áo đen nháy mắt vừa ngã vào. Hai mắt trừng lớn lấy. Đã trải qua bị chết không thể lại chết. Còn lại người áo đen thấy vậy, bắt đầu một bên bắn tên yểm hộ, một bên phái người phóng tới Lý Dật mà đến. Lý Dật hai người nhìn thấy, chỉ được tranh thủ thời gian tránh ra, núp ở xe ngựa sau lưng, né tránh phía trước phóng tới từng đạo tên bắn lén. Cũng liền ở nơi này phiên biến hóa công phu phía dưới. 7 đến 8 cái người áo đen đã trải qua phóng tới Lý Dật hai người ở tại phương hướng. Không đủ 5 mét cự ly xa. Các huynh đệ, cho một giết, cầm đầu Hồng Lão Đại. Đột nhiên vung tay hô to một tiếng. Ngừng lại thời gian, phía sau hắn còn lại người áo đen. Giống như uống thuốc đồng dạng nhanh chạy. Bất quá nháy mắt công phu phía dưới, cũng đã vọt tới Lý Dật hai người ở tại. Công tử cẩn thận, giọng dịu dàng nhắc nhở đồng thời, Nguyệt Nhi mau từ Lý Dật bên người bước nhanh xông ra. Nhấc lên một thanh bạc trường kiếm màu trắng, liền chiều đám người vẫn xông tới. Nhưng đám kia người áo đen cũng không thác loạn, ngược lại giống như là đã sớm phân công tốt một dạng. Chỉ thấy 5 tên người áo đen, nháy mắt bước nhanh phóng tới Nguyệt Nhi, đem Nguyệt Nhi cho bao quanh thực thực địa vây ở trung gian, khiến nàng thoát thân không ra, mà còn thừa 3 tên người áo đen, bao quát Hồng Lão Đại cầm đầu ở bên trong người, thì là lập tức thẳng hướng Lý Dật mà đi, đang chờ Lý Dật chuẩn bị bắn tên, giết chết vọt tới một người trong đó thời khắc, bên cạnh Trình Sử Mạc. Đột nhiên thình lình địa xông tới, ngay tại chỗ Dương Không quát lên một tiếng lớn, bá an huynh đệ, thả ra đám giặc cướp kia, cái này đạo hét to tiếng truyền ra trong lúc đó. Trình Sử Mặc cũng đã xông về Hồng Lão Đại ba người. Song phương nháy mắt giao chiến mà lên, đao kiếm va chạm thanh âm, mũi tên vạch phá không khí thanh âm, không ngừng địa truyền lực trên bầu trời không khí, mà từ một bên khác xông ra mấy tên người áo đen. Thì là nhao nhao vung đường đao, xông về Trịnh An đám người vị trí, ý đồ ngăn lại Trịnh An đám người, không cho bọn hắn phái người đi cứu Lý Giật. Giết, a, thê thảm mất mạng thanh âm, kêu rên thanh âm, thỉnh thoảng trong đám người truyền vang, gặp địch ta song phương. Mặc dù là ở vào hoàn toàn đại loạn đấu bên trong, nhưng không riêng gì Nguyệt Nhi bị người ngăn chặn, thậm chí ngay cả Trình Sử Mặc cũng bị đối phương dùng người mấy trận chiến thuật kéo lại. Lúc này lại có một tên người áo đen đã trải qua trực tiếp chiều bản thân xông tới, nặng lông mày híp mắt Lý Giật, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ tới. Hôm nay hắn đi cùng Trịnh An cùng một chỗ đến đây Lam Điền huyện, tuyệt đối là chúng quân giặc đánh rắn động cỏ kế sách. Mà Trịnh An thương đội hôm qua bị cướp cũng là vì cố ý đánh rắn động cỏ, từ đó dẫn dụ Lý Giật xuất hiện. Chỉ bất quá nhường Lý Giật trong lòng có chút nghĩ không thông là sẽ là ai người lại như thế lớn mật, lại dám đem hắn dụ dỗ đến tận đây, lợi dụng sơn tặc tiệt hóa lý do đến thừa cơ giết hắn. Trong đầu suy nghĩ đi lòng vòng, Lý Giật liền nghĩ tới, ngoại trừ đám kia người đông doanh bên ngoài, căn bản liền không tìm được những người khác dám can đảm như thế gan lớn mà làm. Mặc dù Lý Giật cùng trưởng tôn trùng trong lúc đó có chút không lớn đối phó, nhưng trưởng tôn trùng cái kia hàng tuyệt đối không dám như thế hạ sát thủ, những người khác càng là không dám như thế. Vì đó, đang ở Lý Giật trầm tư trong lúc đó, cái kia người áo đen đã trải qua trực tiếp vọt lên, trong tay đường đao mãnh liệt địa hoành không một bổ, liền thẳng đến Lý Giật cái ót tâm chỗ. Công tử, cẩn thận, đang bị năm tên người áo đen dây dưa kéo lại Nguyệt Nhi. Hơn mắt nhìn thấy một tên người áo đen đã trải qua xông về Lý Giật mà đi, đột nhiên xông Lý Giật hô to một tiếng. Trình Sử Mặc nhìn thấy, trong lòng rất muốn đi cứu Lý Giật, nhưng vây đem hắn Hồng Lão Đại võ lực không tầm thường. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có hai tên người áo đen dây dưa. Trình Sử Mặc coi như muốn đi cứu Lý Giật, cũng là lòng có hơn mà lực không đủ. Bất đắc dĩ phía dưới, Trình Sử Mặc chỉ được một bên đối phó ba tên người áo đen, một bên lớn tiếng nhắc nhở Lý Giật đạo: "Bá An huynh đệ, tranh thủ thời gian trốn đến đi một bên." Nhìn thấy một màn này, hung hiểm tràng diện, Trịnh An giờ này khắc này, hắn lại cũng không lo được Lý Giật lúc trước cùng hắn căn dặn: "Các ngươi mấy cái, nhanh đi cứu công tử." Trịnh An gấp giọng phân phó đạo, lập tức liền có mấy cái thương đội theo bảo vệ, trong tay dẫn theo đường đao, liền phóng tới giết Lý Giật người áo đen. Nhưng bọn hắn trước tới cứu viện tốc độ căn bản là so không lên cái kia người áo đen đao rơi tốc độ. Mắt thấy người áo đen Sơn Minh Nhất Hùng trong tay đường đao đã trải qua gần trong gang tấc, Lý Giật tranh thủ thời gian nghiêng người nhích sang bên lóe lên, tại xe ngựa cùng chỗ vẫn lăn mình một cái này mới hữu kinh vô hiểm địa trốn mở. Mà Sơn Minh Nhất Hùng bổ tới một đao kia cũng trùng hợp rơi vào khoảng không, thuận thế chém vào trên xe ngựa, phát ra bành địa một đạo hoảng sợ kinh thanh. Nhưng mà bất quá là chốc lát ngừng, Sơn Minh Nhất Hùng đã trải qua lần thứ hai vung mạnh đao mà lên. Cùng trước như vậy không có sai biệt, vẫn là mãnh liệt địa bổ về phía Lý Giật mặt. Một đao kia không ra thì thôi, vừa ra thì phải Lý Giật tính mệnh. Tình thế cấp bách phía dưới, Lý Giật chỉ được quơ lấy bên người cung hoành không cản lại, vừa rồi may mắn tránh thoát lại một đao, thành công đi tới thương đội nhân viên trước người. thương đội nhân viên nhìn thấy, lập tức vung mạnh đao phóng tới Sơn Minh Nhất Hùng. Công tử, ngài không có việc gì đi. Trịnh An một mặt lo lắng hỏi đạo, đồng thời, ánh mắt chưa chắc địa dò xét Lý Dật trên người, nhìn xem Lý Dật có không vết thương. Trịnh An trong lòng kinh hoàng, tâm thần bất định nhảy loạn, giống như ngàn vạn con kiến đang cắn một dạng. Nếu là Lý Dật xuất hiện ngoài ý muốn, hắn coi như thật là khó từ tội lỗi. Không ngại, cho một cái nào đó thanh đao. Lý Dật hít sâu một hơi, cắn răng nói một tiếng, công tử. Trịnh An mới ra một tiếng. Lý Dật nhìn một chút bốn phía tùy tùng, không đợi người trả lời, cũng không được Trịnh An khuyên giải, hắn liền nháy mắt từ một tên tùy tùng trong tay túm lấy đường đao. Ba bước làm hai bước, một cái bước nhanh, liền xông về Sơn Minh Nhất Hùng. A, theo lấy mấy đạo kêu rên thê thảm địa từ không truyền ra phía dưới, xông đi lên bảo hộ cứu Lý Dật thương đội tùy tùng. Nhào nhào bị Sơn Minh Nhất Hùng chém ở dưới đao. Nhưng giờ phút này, đuôi lông mày nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng Lý Dật đã trải qua cầm đao vọt tới Sơn Minh Nhất Hùng trước người. Thái cực kiếm pháp, nghĩ cũng không nghĩ, Lý Dật nháy mắt phất tay mà liền phóng tới Sơn Minh Nhất Hùng một đao chém tới. Hai người giao thủ tầm 10 nhiều chiêu, mặc dù Sơn Minh Nhất Hùng khí thế hung hăng, hơn nữa đao pháp lại hung lại mãnh liệt, khắp nơi đều là sát cơ, nhưng hắn cũng không thể làm sao Lý Dật một cọng tóc gáy. Không phải nói, Lý Bá An thân thể ốm yếu, thụ không được phong hàn sao? Sao địa hắn còn biết công phu, hơn nữa lợi hại như thế? Sơn Minh Nhất Hùng trong lòng tức khắc thất kinh, nguyên bản hắn coi là chỉ cần đẩy ra Nguyệt Nhi, bằng vào một mình hắn, liền có thể dễ như trở bàn tay địa giết chết Lý Dật. Nhưng đại suất ngoài ý liệu của hắn là, Lý Dật không những thể cốt một chút cũng không yếu, hơn nữa hắn đao pháp cũng bất phàm, lại so với hắn đao pháp còn lợi hại hơn nhiều. Mắt thấy giao thủ nhiều chiêu, Sơn Minh Nhất Hùng đã trải qua dần dần xảy ra thế yếu phía dưới. Ba ca, Huệ Nhật đại sứ cho tình báo có sai lầm. Sơn Minh Nhất Hùng cắn răng thầm mắng đạo, Lý Bá An cái này hỗn đản, tại sao lợi hại như thế? Nhưng bây giờ, hắn đã là tên đã trên dây, đã trải qua không thể không rút. Nếu là lần này hành thích nhiệm vụ thất bại, lại hoặc là nói đám người bọn họ không giết đi Lý Dật mà nói, như vậy bọn hắn khó thoát đường quan lùng bát. Mà lại nói chưa chắc Lý Dật đã trải qua đoán được đâm giết hắn chủ mưu là ai. Nghĩ đến đây, Sơn Minh Nhất Hùng quyết tâm liều mạng, cũng không lo được những thứ khác, trực tiếp sử xuất Đông Doanh đao pháp, chiêu chiêu thẳng đến Lý Dật chỗ yếu hại. Lý Dật nhìn thấy Đông Doanh đao pháp, trong lòng tức khắc liền đã xác định suy đoán, nhìn chằm chằm Sơn Minh Nhất Hùng, cười lạnh nói ra, quả nhiên là các ngươi đám này người Đông Doanh. Sơn Minh Nhất Hùng gặp bị nhìn thấu, hắn cũng không mở miệng trả lời, mà là tiếp tục tấn công mạnh thẳng chặt, muốn sớm giết Lý Dật. Ha ha, muốn giết ta, ngươi cho rằng, liền bằng các ngươi Đông Doanh này một ít công phu mèo ba chân cũng có thể được. Một bên cùng Sơn Minh Nhất Hùng lạnh lông mày tương cơ, Lý Dật một bên âm thầm suy tư nhất kích tất sát pháp. Đột nhiên, Lý Dật trong đầu linh quang lóe lên, trong lòng nhất thời nhớ tới tay không đoạt giao sắc bắt pháp. Thế là hắn cố ý lộ ra một sơ hở đến. Sơn Minh Nhất Hùng nhìn thấy, mừng rỡ trong lòng, hừ, Lý Bá An, ngươi cho lão tử đi chết đi. Lạnh lùng địa cười nhạt một tiếng, Sơn Minh Nhất Hùng liền mãnh liệt địa một đao bổ về phía Lý Dật phía sau lưng chỗ. Nhưng hắn căn bản là không có thể ngờ tới Lý Dật lộ lưng thời khắc lại là bỗng nhiên một cái về sau xoay người, giống như Lý Ngư đả đĩnh đồng dạng xuất hiện ở Sơn Minh Nhất Hùng sau lưng. Đồng thời Lý Dật một cái, quét đường chân, đảo qua. Thuận thế xoay người thời khắc, một tay ngũ chảo chế trụ Sơn Minh Nhất Hùng cầm đao thủ đoạn. Đầu gối nhắm ngay Sơn Minh Nhất Hùng phía sau lưng, trực tiếp đá vào, răng rác, hình như có xương cốt đột nhiên đứt gãy thanh âm. Đột nhiên từ không khí bên trong truyền ra, Sơn Minh Nhất Hùng chỉ cảm thấy phía sau lưng mãnh liệt địa sinh đau. Sắc mặt không nhịn được co quắp, cái kia trùng cảm giác, giống như là hắn phía sau lưng xương cốt, luân phiên đứt gãy tận mấy cái như vậy khó chịu. Bịch, đau đến quanh thân bất lực Sơn Minh Nhất Hùng, trong tay đường đao đột nhiên đi, Lý Dật thừa cơ bắt được Sơn Minh Nhất Hùng. Bật người phân phó bên cạnh thương đội tùy tùng, các người tranh thủ thời gian cầm dây thừng đến, bắt hắn cho một trói lại. Ách, là, công tử, thương đội tùy tùng sửng sốt tốt hơn nửa ngày thời gian. Vừa rồi mãnh liệt địa hoàn hồn tới, vừa rồi, mắt thấy Lý Dật đem hắn phía sau lưng, lộ, ra. Sơn Minh Nhất Hùng một đao liền muốn bổ tới. Bọn hắn còn coi là Lý Dật một đao kia, đã trải qua muốn tránh cũng không được, nhưng ai có thể tưởng, bất quá là nháy mắt công phu phía dưới, Lý Dật cũng đã bắt được Sơn Minh Nhất Hùng. Chiêu này công phu, ngay tại chỗ kinh được trong lòng bọn họ hoảng sợ không cạn. Thẳng đến rốt cục đem Sơn Minh Nhất Hùng buộc chặt nghiêm thật sau đó. Đám người trong lòng vừa rồi lỏng một cái thở mạnh. Hai con người không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Đối với đám người giật mình, Lý Dật không có để ý tới. Nguyệt Nhi, những người này giết hết tất cả, một tên cũng không để lại. Lý Dật nhấc lông mày nhìn về phía Nguyệt Nhi ở tại. Lạnh nói một tiếng trong lúc đó, hắn liền cầm đao bước nhanh xông tới. Nháy mắt, gặp Lý Dật xông đi lên Nguyệt Nhi. Trong tay chiếm được thoáng làm dịu, võ nghệ cũng triệt để hiện ra. Phốp, phốp, phốp, liên tục mấy tiếng phía dưới. Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người, liền đem năm tên người áo đen toàn bộ chém giết. Một bên chỗ, đang cùng Trình Sử Mặc giao thủ Hồng Lão Đại nhìn thấy. Đuôi lông mày nhíu chặt, nghiễm nhiên giống như vặn vẹo rách bươm đồng dạng khó coi. Lúc này nhanh hiểu vung ra một đao, xoay người bỏ chạy, Trình Sử Mặc nhìn thấy, trong lòng tức khắc liền bất mãn, tiểu tặc, trốn chỗ nào, cắn răng cao quát một tiếng trong lúc đó, Trình Sử Mặc hồng hộc hai đao vung ra, bật người từ hai tên người áo đen bên người cởi ra, trực tiếp phóng tới Hồng Lão Đại mà đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.